Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, Pháp Tắc Mảnh Vỡ Dị Động. Làm sao có thể, Thái Hư Lôi Long Phách tại sao sẽ ở trên người ngươi? Ngươi là, Hủy Diệt Chi Tử, hắc rất giờ khắc này, trong lòng vô cùng rung động, khoa trương biểu tình, kèm theo hắn thẳng đến cuối cùng. Tại thật sâu trong tuyệt vọng, không thấy bóng dáng, đáng tiếc, Vương Bân đột nhiên nói ra, nếu là lúc này Thúy ở chỗ này, như vậy cường đại hắc rất, nhất định có thể chế tạo một khỏa đặc thù lôi hồn đan mới là, cảm thụ được thân thể trong xung danh khổng lồ linh lực. Vương Bân đột nhiên sắc mặt đỏ lên, không còn nói chuyện, mặc dù đại bộ phận linh lực bị lôi long hấp thu, hắn đành phải đến một tiểu bộ phận. Nhưng cũng đầy đủ cường đại, như không phải hắn đã đi đến Song Vương đỉnh phong, giờ khắc này nhất định phải bị chống chết. Phải biết, hắc rất chân chính thực lực, tương đương với võ tông đỉnh phong, so hiện tại hắn cao hơn một cái đại đẳng cấp. Giờ phút này, này cường đại lôi linh lực, đang tại Vương Bân thân thể trong tứ ngược, mặc dù hoàn toàn có thể cưỡng chế đi, nhưng Vương Bân biết, đây là một cái cơ hội tốt. Một cái đột phá cơ hội tốt, hắn trong nháy mắt mâm mà ngồi, tâm tình cũng đúng vô cùng kích động, hắn không thể không cảm kích cái này hắc rất, thực sự là một người tốt, biết hắn nằm ở bình cạnh, rất lâu không được tiến thêm, giờ khắc này thì cho hắn đưa tới cường đại lôi linh lực. Tại Vương Bân cố ý lôi kéo dưới, linh lực không ngừng đánh thẳng vào này một đạo vô hình vách tường. Vương Bân thể nội linh lực tiểu miêu. Tại trở thành võ vương sau đó, đã sớm trưởng thành là một khỏa mini đại thụ che trời. Mỗi một cái thân cây, đều liên tiếp hắn thể nội mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một phiến lá cây, đều ẩn chứa, lấy cực kỳ cường đại linh lực. Lúc này hắc rất mang tới lôi linh lực, trải qua đại thụ chuyển hóa sau đó, đã không sai biệt lắm đều thành là Vương Bân thân thể một bộ phận. Không có bao nhiêu. Hấp thu đầy đủ dưỡng phân đại thụ, tựa hồ lên biến hóa, lá cây ở giữa, đột nhiên có một đóa tươi đẹp đóa hoa cởi mở, trong lúc nhất thời phi thường lóa mắt, đóa hoa cấp tốc cởi mở, lại cũng cấp tốc khô héo, cánh hoa một điểm điểm rơi mất, đến cuối cùng chỉ còn lại nhụy hoa bộ phận, nhìn kỹ, nhụy hoa còn có khép lại dấu hiệu, Vương Bân trao mày, hắn cảm giác mình bình cảnh còn tại. Hiện tại hắn trạng thái, so với trước đó, là càng tiến một bước, nhưng lại là không hoàn toàn một bước. Nếu như lôi long nguyện ý cho hắn nhiều một điểm linh lực, Vương Bân cảm thấy bản thân khẳng định có thể bước ra đi. Nhưng mà, đến lôi long trong bụng linh lực, sẽ ói ra sao? Ngẫm lại Vương Bân đều cảm thấy không có khả năng. Huyết sắc bầu trời, lúc này đã ngưng tụ lại một mảnh ám hồng sắc đám mây. Chất đống có chút trầm khó chịu, ám hồng sắc trong tầng mây, tựa hồ có huyết sắc sét đánh tại lấp lóe, nhưng hơi ít, không thành tài được, tựa hồ qua không bao lâu thì sẽ tiêu tán. Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức liền cau mày đầu, tướng công là muốn độ kiếp, nhưng mà tựa hồ cũng không thể hoàn toàn dẫn tới kiếp lôi. Nàng lập tức liền phán đoán ra Vương Bân giờ phút này tình huống, có chút nóng nảy. Sở dĩ nói võ vương là thế tục giới đỉnh phong, liền là bởi vì chớ quên muốn đột phá đến võ tông. Cần độ kiếp mới được, độ kiếp có thể nói cửu tử nhất sinh, lôi kiếp lực lượng rất là cường đại. Người bình thường cho dù chuẩn bị đầy đủ, cũng cơ hồ không cách nào đi tới cuối cùng. Nhưng mà Tiêu giờ phút này lo lắng, không phải Vương Bân có thể hay không vượt qua lôi kiếp, mà là Vương Bân có thể hay không dẫn tới kiếp lôi lực. Vương Bân có lôi long, Tiêu một mực đều tin tưởng Vương Bân có thể. Đột nhiên, nàng xem đến cách đó không xa trên đất khối kia mềm. Thịt, cũng liền là bị Vương Bân ngồi nát dạ ma này huyết sắc phôi thai. Nàng không chút do dự liền lấy ra tới. Lấy đến Vương Bân trước mặt, thi pháp nghiền ép trong đó linh lực. Độ cho Vương Bân, người nhất định muốn thành công a. Tiêu nhỏ giọng nói ra. Mà Hạm Nương trong lòng cũng sốt ruột, lại không biết làm cái gì tốt, chỉ có thể trong lòng yên lặng ủng hộ. Vương Bân đang tiếp nhận huyết sắc phôi thai linh lực sau đó. Đột nhiên liền cảm giác được bản thân có thể đi. Này không hoàn chỉnh một bước. Giờ khắc này liền bị hắn bổ toàn. Ầm vang. Vương Bân khí tức rốt cục nhượng huyết hồng sắc kiếp vân càng để lâu càng dày. Trong đó sét đánh. Rốt cục nổi lên đến đầy đủ rơi xuống cấp độ. Kiếp lôi ứng tiếng mà xuống. Đập vào Vương Bân trên thân. Từng đạo đều là huyết sắc kiếp lôi. Rất là kinh khủng. Đủ để khai sơn liệt địa. Nhưng mỗi một đạo kiếp lôi. Đều bị Vương Bân dễ như trở bàn tay tiếp nhận. Có lôi long tồn tại. Vương Bân không những có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua. Còn có thể hấp thu trong đó kiếp lôi lực. Lần trước giúp Ngân Giao độ kiếp. Hấp thu kiếp lôi là ngân sắc. Lần này Vương Bân hấp thu kiếp lôi là huyết hồng sắc. Bề ngoài giống như muốn mạnh hơn nhiều. Cũng liền là nói. Vương Bân không những không có bị suy yếu. Ngược lại càng thêm cường đại. Kiếp lôi cũng có tính khí. Cuối cùng một đạo kiếp lôi. Gặp trước đó kiếp lôi đô không thế nào thương tổn tới Vương Bân. Cũng tới tính khí. Nó bắt đầu nổi lên. Dòng dã non nửa ngày trôi qua. Mới hạ xuống tới. Ngũ sắc kiếp lôi. Tiêu nắm thật chặt che miệng. Cái này ngũ sắc kiếp lôi. So với một loại kiếp lôi. Đây chính là rất khác nhau. Có thể nói là kiếp lôi bên trong. Vương giả, giờ khắc này, nàng không khỏi là Vương Bân thật sâu lo lắng lên. Sự thực trên, cái này ngũ sắc kiếp lôi. Xác thực không phải hiện tại Vương Bân có thể chịu đựng lấy. Cho dù lôi long có thể hấp thu, lại cũng rất khó lại trong nháy mắt bên trong. Hấp thu được đại bộ phận lôi điện, cũng liền là nói, Vương Bân tất nhiên muốn tiếp nhận tương đối lớn lôi điện công kích. Trong nháy mắt sự tình, đủ để bị mất mạng. Ta đã nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Giờ khắc này, cái kia tóc vàng lĩnh chủ thiên hành giả áo giáp, cứu Vương Bân mệnh, nhưng cũng do đó, bị thương không nhẹ, đoán chừng không có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Rất khó hết bệnh, nhanh trở về, còn lại để cho ta tới. Vương Bân sốt ruột hô nói. Sau đó liều mạng phóng xuất ra bản thân hộ thuẫn. Phản bảo vệ hồi tóc vàng lĩnh chủ. Cuối cùng, Vương Bân cũng bị thương không nhẹ. Nhưng cũng may tóc vàng lĩnh chủ giữ được tính mạng. Cảm ơn ngươi. Kiếp này nhất định mang ngươi nhìn khắp đại giang Nam Bắc. Tốt đẹp phong quang. Tất không thua khanh. Giờ khắc này, kiếp vân tản đi. Vương Bân không những thuận lợi độ kiếp. Còn đem ngũ sắc kiếp lôi lực hấp thu một tia. Ngũ sắc thiên đạo khí tức chiếu xuống Vương Bân trên thân. Là Vương Bân giờ khắc này thành tựu võ tông, củng cố gia trí, Vương Bân thể nội, trên đại thụ này còn lại nhụy hoa, rất nhanh ngưng kết thành một cái nho nhỏ trái cây, đồng thời là một cái ngũ sắc trái cây. Ý vị này, Vương Bân đã bước vào võ tông cảnh giới, đồng thời không phải một loại võ tông. Này ba một tiếng, nhượng Vương Bân nghe được rất là mỹ diệu thanh âm, hắn mở mắt ra, đứng lên. Rất là kích động ôm lấy trước mắt tiêu. Về phần mặt khác một cái tay. Cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp đem hạm nương cũng ôm qua tới. Ta thành công. Vương Bân kích động la to. Giờ khắc này. Hắn muốn tiêu cùng hạm nương cùng hắn chia sẻ phần này vui sướng. Đương nhiên. Còn có tóc vàng lĩnh chủ. Vì bảo vệ hắn. Tóc vàng lĩnh chủ giờ phút này đang tại ngủ say đây. Ân. Lão công ngươi giỏi nhất. Hạm trưởng ngươi muốn cường đại một chút, về sau ta liền nhờ vào ngươi. Một trận hoan hô sau đó, ba người mới bắt đầu dò xét cái này tình huống phụ cận. Nơi này là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, hồng sắc bầu trời, hồng sắc đại địa, hồng sắc nước, hồng sắc không khí, tất cả mọi thứ đều là hồng sắc, huyết hồng hồng, chỉ cần tại cái này một tầng chống được ngay cuối cùng là có thể quá quan. Còn lại thời gian, còn có 21 thiên. Đột nhiên có như vậy một đầu tin tức tiến vào ba người trong đầu. Vương Bân trong nháy mắt liền mộng. Cửa này chẳng lẽ là sinh tồn lớn khiêu chiến. Nhưng nơi này, chẳng lẽ có cái gì đồ vật. Có thể đối. Đúng, bọn họ sinh ra uy hiếp. Vương Bân tin một nửa. Nhưng cuối cùng cảm thấy, bản thân là người hiền tự có thiên tướng. Hắn lá bài tẩy nhiều như vậy, nếu là trèo trống không quá đi, vậy liền thật không thể nào nói nổi. Vậy cái này 21 thiên, liền thuần đương nghỉ phép đi. Vương Bân mới vừa vặn nói xong, lập tức nhớ tới còn có tìm Kim Tam Điểm muốn về pháp tắc Ngọc Bích chuyện này. Trong nháy mắt có chút buồn bực, vốn định theo Tiêu cùng Hạm Nương tương thân tương ái 20 thiên đây. Ba người cứ vô định chỗ, mỗi ngày lang thang sinh hoạt, tu luyện, nuôi dưỡng tình cảm, có võ tông tu vi Vương Bân, lại tăng thêm ngũ tinh gia tốc thuật. Hắn một ngày có thể phạm vi rất rộng, nhưng Kim Tam Điểm một mực không thấy được bóng người. Pháp tắc mảnh vỡ càng là không có gặp một khối. Nhưng Vương Bân cũng không hoài nghi Tam Sinh đạo nhân cẩm nang. Hắn tin tưởng hết thảy đều ở đây sáng thế tháp, chỉ là thời cơ chưa tới. Thời gian qua bay nhanh, cũng rất là yên tĩnh. Một ngày này, võ đạo tu vi mới đột phá Vương Bân. Cái này hồn nói tu vi cũng lấy được đột phá. Vì thế, Vương Bân lần nữa độ lôi kiếp. Lần này trải qua, vô cùng lần trước rất là tương tự. Nhưng kiếp lôi lực, vẫn là như vậy lớn. Đã có hồn tông lực Vương Bân, lại tăng thêm cường đại không biết bao nhiêu lôi long. Lần này không cần tóc vàng lĩnh chủ xuất thủ, cũng bình yên vô sự vượt qua. Đồng dạng, hắn lần nữa hấp thu một tia ngũ sắc kiếp lôi lực. Lần nữa tắm rửa ngũ sắc thiên đạo khí tức. Cũng bởi vì như thế, Vương Bân rốt cục mở khóa cái cuối cùng thần văn thuật. Tam giác phong ấn thuật, tên như ý nghĩa, cái này thần văn thuật tác dụng liền là phong ấn. Hắn có thể cảm giác được, cái này phong ấn thuật lực lượng, cùng tiểu quy thể nội phong ấn chi lực, là nguồn gốc từ nhất mạch. Mà giờ khác này, trước đó là tiểu quy giải trừ phong ấn thời điểm hấp thu. Đến nay còn ẩn núp tại hắn thể nội. Không có bị hắn hoàn toàn tiêu hóa phong ấn chi lực. Rốt cục hoàn toàn bạo phát. Toàn bộ bị hắn chuyển hóa hấp thu. Không có nửa điểm lãng phí. Vương Bân cảm thấy. Hiện tại hắn. Có thể thay tiểu quy giải khai tất cả phong ấn. Dù là hắn tu vi. Vẫn như cũ so ra kém khi đó kiếm long giới chủ. Nhưng hắn có thể điều khiển phong ấn chi lực. Cho nên hắn làm lấy được. Các loại. Chờ. Ra ngoài sau đó, liền nên là tiểu quy giải trừ phong ấn. Lão công nói xong, ngươi cái này ba cái thần văn thuật, cũng muốn dạy ta Nga. Tiêu rất là vui mừng nhanh nói ra. Này là đương nhiên, Vương Bân cưng chiều sờ một cái Tiêu đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Bân tu vi, bởi vì ngũ sắc thiên đạo khí tức duyên cớ. Lúc này đã bước vào nhị cấp võ tông, nhất cấp hồn tông cấp độ. Kim Tam Điểm vẫn không có gặp, nhưng mà ngày cuối cùng, lặng yên mà tới, một ngày này, thiên địa biến sắc, bầu trời không còn là huyết hồng sắc, mà là trở nên vô cùng quang minh. Cái này tự hồ là một chuyện tốt, nhưng động núi rung, cuồng táo khí tức càng thêm làm cho người bị đè nén. Các loại biến hóa, nhượng Vương Bân ba người cảm thấy, cái này tuyệt đối là một lần trọng đại khảo nghiệm. Đột nhiên, Vương Bân nhẫn chữ vật sáng lên tới. Chuyện gì xảy ra? Vương Bân không thể tin nhìn xem bản thân nhẫn chữ vật. Làm sao có thể tự động sáng lên? Đột nhiên, mấy kiện đồ vật từ Vương Bân giới chỉ trong lao ra. Thẳng bay chân trời. Đợi Vương Bân thấy rõ ràng bay ra tới đồ vật chân diện mục sau đó. Lập tức liền sợ ngây người. Bay mất, lại là hắn góp nhặt pháp tắc mảnh vỡ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.